Chương 33 tối cường thăng cấp hệ thống. Đi ra đi. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở Iken. Chúc mừng Player Long Phi phát động nhiệm vụ, tranh cướp gia tộc khảo hạch nhất. Nhiệm vụ, tranh cướp gia tộc khảo hạch đệ nhất cấp, A cấp vụ khen thưởng, 100.000 EXP, 1.000 điểm chân khí, 500 tích phân, chiến khải giáp, địa giai, nghe quả nhiên. Long Phi tâm trung thầm nói, cho ta liền biết có thể phát động nhiệm vụ, tích phân 500 điểm khen thưởng, thêm vào ta hiện tại tích phân liền có thể hối đoái một lần ma tu rồi. Hắc hắc. Lão tử tình thế bắt buộc. Cùng lúc đó, trên diễn võ trường hiện lên vẻ kinh sợ. Triều Thiên Tông chọn lựa danh ngạch, toàn bộ Long gia chỉ cần một cái danh gạt, nếu như có thể tiến vào Triều Thiên Tông, vậy thì quá sung sướng. Nhất định là của ta, ai muốn cùng lão tử tranh giành, lão tử với hắn liều mạng. Còn có tử cấm chi điên yến, đây chính là hỏa ly thành mỗi năm một lần tối yến long trọng, chỉ có tất cả gia tộc thiên tài mới có tư cách tham gia. Những kia đều là hư, hàng long phá mới là trọng yếu nhất, đây chính là thái tổ lại bí điển, tu luyện tới này bộ công pháp cùng cấp bên trong vô địch thủ. Đông đảo long gia đệ tử vô cùng hưng phấn, năm nay gia tộc khảo hạch khen thưởng so với trước năm muốn phong phú, ngoại trừ ở bề ngoài khen thưởng bên ngoài, còn phải nhận được long gia toàn bồi dưỡng, long chiến võ hai tay BVF một chút, nói. Ê đại gia còn có vấn đề gì sao? Một tên đệ tử ánh mắt nhìn về phía Long Phi, cười lạnh nói, ngày năm nay có cái phết cũng tham gia gia tộc khảo hạch, hắn loại kia phế vật căn bản là không có tước tham gia. Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người nhìn về phía Long Phi, những người đó trong ánh mắt tất cả đều lộ ra khinh bỉ cười gằn, Long Chiến Võ cũng lộ ra mỉm cười đắc ý, này tên đệ tử tiếp tục nói, cho ta mặc kệ hắn là làm sao tham gia gia tộc khảo hạch, ta chỉ muốn hỏi một câu, nếu như chết ở bên trong, có muốn hay không phục? Long Dũng Đường ca nói không sai, hắn không phải tự xưng Long gia thiếu chủ sảo. Vạn nhất cùng thiếu chủ cái gì tranh đoạt, không cẩn thận giết hắn, vậy sủng làm sao bây giờ à? Đây chính là Long gia thiếu chủ, đang điền phá toái, chuyên cua tui nét gân mạch tích tụ, hỏa ly thành trò cười thiếu chủ a. Ha ha ha, kỳ ha ha ha, trên diễn võ trường tiếng cười nhạo vang lên, Long Chiến Võ nói ra, kỳ gia tộc khảo hạch thí luyện tất cả lấy tăng lên các ngươi tiêu vi là mục đích. Về phần tại tranh cướp trung phát sinh vấn đề nha, bất ngờ nhà, đại gia tận lực đi phòng ngừa, nếu như tránh không khỏi lời nói, vậy cũng triệt thể quái mình học nghệ không tin rồi. Long Dũng tự tin cười cười, nhìn Long Phi, cực kỳ phách lối nói ra, nghe thiếu chủ, tiến vào khảo hạch trường địa có thể tuyệt đối không nên gặp phải ta nha, không phi vậy thật sự sẽ có ngoài ý muốn. Ha ha ha, nghe thiếu chủ. Ha ha ha. Phế chủ còn tạm được, y. Long Phi. Ngươi chính là Long gia sĩ nhục, tuyệt đối đừng gặp đến lão tử, không phi vậy muốn ngươi chờ coi. Long Phi yên lặng đứng ở trong đám người, mặt không hề cảm xúc, ánh mắt nhìn kia cười nhạo của mình Long gia đệ tử, trong lòng lẩm bẩm nói, ngày 10 điểm lượng giá trị, 20 điểm, 30 điểm. Tính toán một chút lần này hẳn có thể quái chừng 100 điểm năng lượng giá trị tăng cường a. Nếu Long Chiến Võ có bất ngờ luận, này Long Phi liền rất yên tâm, Long Chiến Vũ kháng Long Phi, trong lòng ám thầm nói. Ở Long Phi, lần này ngươi cánh khó thoát, ha ha ha, ngừng nửa khắc, Long Chiến Võ nhìn một chút thời thần, nói, kẻ xuất phát. Nửa thiên hậu, hỏa ly ngoài dãy núi vây, hỏa lan cốc, một mảnh cự đại sơn cốc, bên trong chỉ có một loại yêu thú, hỏa lan đứng tại bên ngoài sơn cốc, một tên trưởng lão, nói, kẻ ba thiên hậu thời điểm các ngươi muốn đúng giờ đi ra, không tắt thành tích làm hỏng. Nhớ kỹ, ngàn vạn không thể đi xuất hỏa lan cốc phạm vi, nếu không sẽ có nguy hiểm lớn. Hiện tại bắt đầu tiến vào sơn cốc. Tiếng nói vừa dứt, hơn 100 tên Long gia đệ tử cấp tốc thét to lên đến, có người nguyện ý cùng nhau sao? Cấp 1 chiến linh tu vi, muốn tổ đội nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút, chỉ cần 5 người rồi. Thật giống như trong trò chơi cửa thành cầu đội ngũ soạt bốt như thế, bất quá một làn sóng người lặng yên không tiếng động tự tiến vào hỏa lan cốc rồi, hô, Long Phi thở sâu thở ra một hơi, nói, thực sự là quen thuộc cảm giác a. Chỉ bất quát trước kia là trong trò chơi, bây giờ là thế giới chân thật. Bắt đầu làm đi. Chợt Long Phi một bước bước vào hỏa lan cốc, chờ hắn tiến vào hỏa lan cốc sau, lập tức có vài tên Long gia đệ tử cùng xa lưng hắn mặt khác một chỗ, Long Chiến Giả bẩm báo, ngài đại ca, người của ta đã đi theo. Long Chiến Võ nói ra, bị giết sạch minh người đâu. Long Chiến Giả nói, ngài đã vào chỗ, người của ta nếu như tại hai trong ngày không quải quyết Long Phi. Bị giết sạch minh nhân sát tay liền sẽ xuất thủ, ngài cứ yên tâm đi, bị giết sạch minh xưa nay không có thất thủ qua. Long Chiến Võ thỏa mãn cười nói, Ê, rất tốt. Tam Đại Thiên Trụ cùng Nam Cung Hoàng Thất đồng thời nhận được tin tức, Long gia tộc khảo hạch địa điểm, Hỏa Lan Cốc. Gia Cát Thiên Long băng lãnh cười nói, Lý gia, Nam Cung Lôi, Nam Cung Hoảng là đều ra tay rồi, chúng ta tự nhiên cũng không thể rớt lại phía sau, Long giả mặt trời chiều về Tây rồi, cũng là thời điểm thay đổi một cái hỏa ly thành cách rồi. Để tử sĩ xuất động. Tuân mệnh. Hỏa ly sơn mạch, ly Hỏa Lan Cốc cách đó không xa, đại sư tỷ, chúng ta thật sự phải bảo vệ này hỗn đảng sao? Tiếu Điềm Điềm rất không tình nguyện, nghĩ đến Long Phi nói nàng ngực nhỏ hình ảnh, nàng nội tâm liền muốn phát điên nhưng bây giờ muốn tới bảo vệ hắn, nàng 100 không tình nguyện. Diệp Tử Yên cười nói, "Trê tiểu sư muội, ngươi mỗi thiên đô nhắc tới hắn, ta xem gư so với chúng ta đều muốn gặp được này cái hỗn đảng đi." Hì hì, Tiếu Điềm Điềm lập tức nói, "Trê ta là ước gì nhìn thấy hắn, sau đó băm thành tám, dĩ nhiên nói bổn tiểu thư ngực nhỏ, hừ." Liễu Lạc Suối nói ra, "Trê ta thiếu nợ nằm sấp các chủ một cái nhân tình, cũng thiếu Long Phi một cái nhân tình, lần này vừa vặn một lần trả lại, như vậy liền lẫn nhau không thiếu nợ nhau rồi. Ngược lại là hai người các ngươi a, tại sao phải theo tới?" Này kiện sự tình Liễu Lạc Suối một người đáp ứng, cũng là do nàng một người tới, nhưng là Tiếu Điềm Điềm cùng Diệp Tử Yên không phải muốn đi theo đến, không đợi hai nữ nói chuyện, Liễu Lạc Suối treo ghẹo nói, "Thì hai người các người yêu thích này cái khốn kiếp chứ?" "Đâu có đâu." Tiếu Điềm Điềm lập tức phủ nhận. Diệp Tử Yên sắc mặt khẽ biến thành hơi ngẩn ra, nói, "Kẻ ta là tới bảo vệ sư tỷ, đất là bị dứt sạch minh sát thủ a." Tiếu Điềm Điềm cũng lập tức nói, "Kẻ ta là tới bảo vệ nhị sư tỷ, đây chính là bị dứt minh sát thủ a." Liễu Lạc Suối cười nói, "Thì hai người các ngươi liền không nên nói dối rồi, Long Phi trường như vậy, bất quá cũng là nén lòng mà nhìn xem lần hai hình, hơn nữa trên người hắn tản ra một loại đặc biệt mị lực, các ngươi hai cái nhất định là bị mệt rồi." "Đại sư tỷ, ngươi liền trên người hắn đặc biệt mị lực đều phát hiện, ngươi phải hải không cũng?" Tiếu Điềm Điềm như tên trộm nói ra. Liễu Lạc Suối trừng hai mắt một cái, Tiếu Điềm Điềm ngay lập tức sẽ chạy ra ngoài, hì hì hì. "Đại sư tỷ, ngươi cũng thích này hỗn đảng a, ha ha ha." Hai cái thời thần sau, Long gia đệ tử hoàn toàn biến mất ở trong sơn cốc, Long Phi tốc độ toàn bộ triển khai, một đường liên tục, hai cái thời thần buông ba, rốt cuộc đi tới một chỗ thập phần hẻo lánh biên giới. Liếc mắt nhìn chu vi không còn lại Long gia đệ tử, Long Phi dừng lại, sắc mặt mang theo mỉm cười, xoay người nói, "Kẻ theo một đường không mệt mỏi sao? Đi ra vui đùa một chút đi." Số từ 1824.